Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 7, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Sở Sơ Tuyết, ngươi mới là nhặt được đây. Sở Phong không chút nào yếu thế phản kích. Hừ, Sở Phong, ngươi dám nói ta là nhặt được. Ăn ta một chiêu đoạt mệnh bay gối. Sở Sơ Tuyết sinh khí, đem trên ghế salon gối ôm ném về Sở Phong. Sở Phong không đề phòng bị bể đầu, phát ra một tiếng kêu thảm. Ta dựa vào Sở Sơ Tuyết, ta nói ngươi là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói có phải hay không a? Sở Phong đứng người lên, nhè răng trợn mắt, dương nanh múa vuốt, bày làm ra một bộ lưu manh du côn, dạng giang hai cánh tay từng bước một đi hướng Sở Sơ Tuyết. Thôi đi, người nào sợ ngươi, lại ăn ta một chiêu đoạt mệnh bông vải dép lê. Sở Sơ Tuyết tiểu bạch chân nhoáng một cái, đem hai cái dép lê lấy xuống, liên tiếp ném về Sở Phong. Sở Phong thì là hiện lên hai tay ôm đầu phòng ngự tư thế, tại mưa bom bão đạn bên trong từng bước một rất gần. Gối ôm, con rối, bông vải dép lê, thậm chí đến sau cùng Sở Sơ Tuyết liền bít tất đều cởi ra ném về Sở Phong. Dù sao có thể ném đều bị nàng ném xong. Ha ha ha, hết đạn cạn lương, không có đồ vật để ném a. Sở Phong cười lạnh hai tiếng. Ai nói, Sở Phong, ngươi đừng tới đây, không phải vậy ta liền lấy cái này đâm ngươi. Sở Sơ Tuyết nâng lên trên bàn tiên nhân trưởng, Diệu Võ Dương oai nói ra. Tiên nhân trưởng là cái thứ tốt, đáng tiếc ta không sợ. Sở Phong trực tiếp cởi áo khoác xuống, bọc tại tiên nhân trưởng phía trên, an toàn túm lấy Sở Sơ Tuyết trên tay tiên nhân trưởng để lên bàn. Sau đó liền hướng về Sở Sơ Tuyết bổ nhào qua. Hai người nhất thời chật đánh thành một đoàn. Sở Sơ Tuyết thế nào lại là Sở Phong đối thủ? Rất nhanh Sở Phong liền chiếm cứ quyền chủ động, một cái tay thì trói buộc chặt Sở Sơ Tuyết hai cái hạo bạch tinh tế cổ tay. Sở Phong, có bản lĩnh ngươi thả ta ra, để cho chúng ta quang minh chính đại quyết đấu. Sở Sơ Tuyết tại dưới đáy lắc lắc thân thể mềm mại giãy giụa, vô cùng không cam tâm, xin đừng nên đùa ta. Cảm ơn, vừa mới không biết là người nào một mực tại ném ám khí, hiện tại thế mà nói với ta muốn quang minh chính đại quyết đấu. Ngươi xác định ngươi không là muốn cho ta cười ra cơ bụng? Sở Phong lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên cười xấu xa nói, ôi chao, một cái tay thì giải quyết ngươi, cái này một cái tay khác cái kia làm chút gì đâu. Sở Phong nói, một cái móng khác bắt đầu ở Sở Sơ Tuyết khuôn mặt trước mặt lắc lư lên, lại phối hợp một mặt tà ác ý cười, hiển nhiên một cái mười phần đại lưu manh. Sở Phong, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, muốn là ngươi dám đối làm đêm hôm đó loại chuyện đó, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngày đó vẫn còn mưa, nghĩ lại tới đêm hôm đó, Sở Phong đối nàng làm ra cực kỳ bi thảm, không chút nào thương hương tiếc ngọc, quá phận sự tình. Sở Sơ Tuyết trên mặt rốt cục bắt đầu toát ra khiếp nhược, vội vàng dùng kiều nhuyễn xốp giòn người thanh âm nói, Sở Phong, ta sai, van cầu ngươi không muốn đối với người ta làm loại chuyện đó mà. Xe đụng tường ngươi biết cướp, cổ phiếu tăng ngươi biết mua, đánh xong ngươi anh ruột liền muốn chạy. Chế, Sở Phong nói xong, một cái tay khác trực tiếp nắm chặt Sở Sơ Tuyết óng ánh ngọc nhuận bàn chân nhỏ, bắt đầu ở phía trên không ngừng gãi lên ngứa. A, ha ha ha, không, muốn, ha ha ha, Sở Sơ Tuyết, ngươi đến cùng là muốn đâu? Vẫn là không muốn a? Ngạch, ngươi liền biết tất đều chính mình thoát tốt, xem ra là cần. Sở Phong miệng phía trên nói, trên tay không có chút nào lưu tình, đem Sở Sơ Tuyết làm cho thẳng uốn éo người, lại khóc lại cười, nước mắt đều chảy ra. Sau 5 phút, Sở Phong mới rốt cục buông tha Sở Sơ Tuyết. Sở Sơ Tuyết sớm đã sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đổ mồ hôi đầm đìa, thật không cho có thể không cười. Trước ngực chập trùng không chừng mệt mỏi hơi hơi mở to cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở nặng khí. Tú Lệ tóc dài kề sát tại trên gương mặt, mê người bộ dáng quả thực mỹ kinh tâm động phách. Sở Phong, ngươi lương tâm phát hiện, nhanh như vậy thì lòng từ bi buông tha ta. Sở Sơ Tuyết hoài nghi nhìn lấy Sở Phong, lần trước Sở Phong cũng là dùng chiêu này, trọn vẹn giày vò nàng mười mấy phút. Không phải, hiện tại đến giờ thức ăn ngoài thời gian, cho nên trẫm tha cho ngươi một cái mạng. Sở Phong móc điện thoại di động gọn gàng mà linh hoạt bắt. Đầu điểm thức ăn ngoài, liền biết ngươi không sẽ như vậy hảo tâm. Hừ, Sở Sơ Tuyết tức giận. Ta nói Sở Sơ Tuyết, bây giờ không phải là phàn nàn thời điểm. Nhanh điểm tới quan tù tì, quy vừa cũ. Ai thua người nào xuống lầu cầm thức ăn ngoài. Sở Phong, ngươi tại sao như vậy a? Ta thế nhưng là ngươi muội muội, mà lại vừa mới người ta bị ngươi làm cho toàn thân đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Ngươi đi cầm một chuyến sẽ chết sao? Sẽ chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau cùng tại quan tù tì phía dưới. May mắn Sở Sơ Tuyết vận khí không tệ thắng hiểm Sở Phong. Nếu bị Sở Phong liên tiếp giày vò về sau, còn muốn nàng một cái mềm yếu nữ tử chạy đến phía dưới tầng 7 cầm thức ăn ngoài. Sở Sơ Tuyết khẳng định sẽ nhịn không được bảo tẩu. Sở Phong cầm lại thức ăn ngoài về sau, hai người tại trên bàn cơm ăn mì sợi, thật vất vả duy trì một sẽ an tĩnh, lại bắt đầu ma sát bốc cháy hoa. Sở Phong, ngươi điểm thức ăn ngoài thật là khó ăn. Hắn làm khó ăn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ai, Sở Phong, ngươi thế nhưng là làm ca ca có được hay không? Nhìn xem người ta ca ca đều có thể chiếu cố tốt muội muội của hắn. Ngươi đây, cắt tương đương ngươi vẫn là nữ sinh đây. Nhà người ta nữ sinh 18 tuổi đều nhanh sinh con. Ngươi liền nấu cơm cũng không biết. Nói đùa ồn ào một trận về sau, Sở Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng, hôm nay ngươi không phải khóa ngoại vũ đạo ban có tiết à? Làm sao trở về sớm như vậy? Sở Phong hỏi. Sở Sơ Tuyết từ nhỏ đã thích xem vũ đạo loại truyền hình tiết mục. Hiện tại trừ lên lớp bên ngoài, nàng còn một mực tại khóa ngoại thời gian dùng đến học tập vũ đạo. Trừ thiên sinh lệ chất bên ngoài, đoán chừng còn có thường xuyên khiêu vũ nguyên nhân. Này mới khiến nàng có viễn siêu cùng tuổi nữ sinh ngạo nhân dáng người đi. Hôm nay vũ đạo lão sư có việc, cho nên không có lớp. Sở Sơ Tuyết bỗng nhiên cúi đầu xuống lay lên cơm, ngữ khí hơi khác thường. Sở Phong dừng lại đũa, nhìn một chút Sở Sơ Tuyết tư thái, lập tức liền phát hiện nàng đang nói láo. Hỏi ngược lại, thật, giả? Sở Sơ Tuyết vội vàng sửa lời nói, ta không muốn học, nguyên nhân đây, ta không phải nói à, ta không muốn học. Sở Sơ Tuyết kiên trì nói. Ai ngờ Sở Phong bỗng nhiên thả ra trong tay bát đũa đứng dậy rời đi nhà hàng. Lại lúc trở về đã đem một sấp tiền ném trên bàn. Nơi này là 3.000 khối, hẳn là đủ ngươi giao tháng này vũ đạo tiết học phí. Sở Phong nói xong, liền tiếp tục ăn lên cơm. Sở Phong, ngươi làm gì? Ta nói là chính ta không muốn học. Sở Sơ Tuyết lại để đũa xuống, sụ mặt nhìn lấy Sở Phong. Sở Phong sẽ tin tưởng nàng nói chuyện mới là lạ. Hắn là nhìn lấy Sở Sơ Tuyết lớn lên, còn có thể không hiểu Sở Sơ Tuyết à? Sở Phong vỗ bộ ngực cười nói, đừng làm rộn, 3.000 khối đối với ta mà nói chỉ là món tiền nhỏ. Đối với ngươi mà nói lại là hoàn thành ngươi vũ đạo mộng tưởng cánh. Cái gì nhẹ cái gì nặng cái này còn phải nói sao? Mà lại ca ngươi hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Về sau ngươi liền đợi đến kiếm tiền đếm tới tay quất trải qua. Làm hoa hạ đệ nhất đại phú hào muội muội đi. Sở Phong nói là lời nói thật. Có toàn chức hệ thống, 3.000 khối thật không tính là gì. Nhưng là lời này Sở Sơ Tuyết trong tai lại thành trò đùa cùng lời an ủi. Sở Phong cùng Sở Sơ Tuyết nhà gia cảnh từ trước đến nay nghèo khó. Phụ mẫu hai người bên ngoài làm thuê mới có thể miễn cưỡng cung cấp huynh muội hai người sách phí dụng, còn có tiền thuê nhà phí, một tháng 1.500 khối sinh hoạt phí. Khi còn bé, Sở Sơ Tuyết không hiểu chuyện la hét muốn học khiêu vũ. Phụ mẫu chỉ có thể tăng thêm trên vai trọng trách, để cho nàng học 3-5 năm. Về sau lớn lên, Sở Sơ Tuyết hiểu chuyện thì chủ động đưa ra không học. Nhưng theo lúc này thời điểm lên, Sở Phong lại gạt phụ mẫu bên ngoài vụng trộm làm thêm kiếm tiền cho Sở Sơ Tuyết học vũ đạo. Lúc này mới làm đến Sở Sơ Tuyết có thể học tập khiêu vũ đến bây giờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.